Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 86, tinh thông bát. Canh 1, đối với cái nghề nghiệp này kỹ năng vị, dịch thu lựa chọn là tinh thông bát. Tinh thông bát, không thể thăng cấp, người am hiểu tại bắt lại địch nhân đồng thời không đến mức gặp địch nhân phản kích. Làm địch nhân bị người bắt lại về sau cần mạnh hơn lực lượng hoặc là nhanh nhẹn mới có thể thoát khỏi người bắt là võ tăng một cái tương đối cơ bản kỹ năng. Có rất rộng rãi tiến giai kỹ năng cùng đối ứng tiến giai chức nghiệp. Có hay không học tập kỹ năng tinh thông bát nên thao tác cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Ngươi học được kỹ năng tinh thông bát, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn còn thừa lại 2.020 điểm thông dụng kinh nghiệm. Các loại bắt kỹ xảo bắt đầu hiển hiện tại dịch thu trong đầu, phảng phất bản năng dung nhập tiến cơ bắp trong trí nhớ. Nếu như dịch thu muốn thông qua luyện võ đạt tới tiêu chuẩn, không tại một bộ bắt trong võ công tinh nghiên mười mấy năm là không thể nào đạt tới. Trừ phi hắn là trong vạn người không có một luyện võ kỳ tài. Bất quá từ tổng võng mô phỏng đến xem hiển nhiên không phải. Đương nhiên, nếu như thông dụng kinh nghiệm có thể vùi đầu vào chính mình học hội bí tịch võ công phía trên lại là hai kiểu nói. Bất quá dịch thu hiện tại cái này phiên bản hiệu thì không được. Nghe nói tổng võng cũng có đối ứng phiên bản hiệu là có thể đem thông dụng kinh nghiệm vùi đầu vào bí tịch võ công phía trên. Dịch thu cái ghế cất kỹ, hắn chuẩn bị hạ bản, có hay không tiến nhập phó bản, sói nhỏ sao huyệt, tinh anh, vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến phó bản, sói nhỏ sao huyệt, khiêu chiến đẳng cấp, 3 cộng độ khó, tinh anh qua cửa yêu cầu, đánh chết hoặc trục xuất hộ vệ đàn sói quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu tỉnh lại vô ý thức sờ sờ đầu chọc thời điểm. Hắn đã đến hoang vu trên thảo nguyên. Sói là đa nguyên trong vũ trụ phân bố rất rộng một loại sinh vật. Có rất cao trên thực lực hạn cùng rất phức tạp chủng tộc phân nhánh. Từng phân nhánh thuộc tính, kỹ năng, nhược điểm đều khác nhau rất lớn. Hơn nữa sinh vật thân thể tính sai biệt hóa cũng khiến cho phán định biến thành một kiện càng thêm phức tạp sự tình, võ tăng nhóm cũng không hứng thú với rõ ràng những cái này. Truyền thừa trong trí nhớ đối với quái vật phân biệt phần lớn cũng là nói không tỉ mỉ. Phần lớn là cái nào đó võ tăng đại sư lúc chiến đấu cảnh tượng đoạn ngắn bên trong ngẫu nhiên miêu. Tả, đương nhiên một ít cơ bản, trên đại thể quái vật phân biệt vẫn có, bất quá cũng không tính như thế nào kỹ càng. Ngược lại là vì bị từng cái chùa miếu trấn áp tà vật duyên cớ. Võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa có đại lượng về tà vật tri thức. Tà vật là so với bình thường quái vật muốn khó giải quyết nhiều lắm tồn tại. Đều không thể nào dễ dàng đối phó. Hơn nữa rất khó triệt để tiêu diệt. Nói ngắn lại, đa nguyên quái vật học là một môn thâm ảo học vấn. Nếu như có thể nắm giữ lời đối với cùng quái vật tác chiến là có thể tạo được làm ít công to hiệu. Quả, ngao, âu âu âu, xa xa sói chu cắt đứt dịch thu mạch suy nghĩ. Hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra nanh lang chi thị cùng máy móc nghiêu đầu quái vương cánh. Tay khải trang bị lên, rất nhanh, 7 thất tuyết trắng con nghé con cỡ sói xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bởi vì cởi trần hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được bốn phía nhiệt độ có một chút hạ thấp. Xương sói hậu duệ, dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể khí. Bởi vì địa vực tính sai biệt, bất đồng phân nhánh sói tiến công hình thức cũng có một chút sai biệt. Hiển nhiên chảy xuôi tại những hộ vệ này đàn sói thành viên trong cơ thể ma pháp hạt để cho đàn sói không cần phải nữa sử dụng truyền thống đàn sói chiến thuật. Theo chúng chạy trốn mà cấp tốc hạ thấp nhiệt độ đủ để khiến cho chúng có thể đơn giản địa liệp sát. địch nhân, bát môn độn giáp mở cửa khai mở. Dịch Thu trực tiếp khai mở bát môn độn giáp, sau đó dọn xong long hình quyền chiến đấu tư thế bắt đầu tụ tập lực lượng. Hắn chuẩn bị ưu tiên dây mất một đầu sói lại nói. Hiện tại hắn chống lại số nhiều địch nhân không có quá hảo thủ đoạn. Lại nói tiếp vôi phấn cần bổ sung. Lúc trước khi đi tới sau quên này chi tiết. Bằng không thì lên tay một bộ Exposo. Vôi phấn bản cũng không tệ. Có thể đánh một sóng quần khống. Ngao, âu âu âu. Cách có gần bốn phía nhiệt độ hạ thấp có nhanh hơn. Dịch Thu có thể cảm giác thân thể có một chút ngưng chát. Đây là bởi vì nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp dẫn đến thân thể hơi hơi không cân đối. Đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu còn là Dịch Thu hiện tại không có mặc quần áo. Dịch Thu run lẩy bẩy thân thể, cảm giác dễ chịu một ít. Những cái này hư hư thực thực xương sói hậu duệ ra hỏa tốc độ rất nhanh. Xông lên đầu tiên đầu kia sói đã tiến nhập Dịch Thu phạm vi công kích. Bành, trên mặt đất bùn đất xen lẫn nhánh cỏ văng khắp nơi mở đi ra. Dịch Thu thân thể rồi đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở đệ nhất đầu sói. Trước mặt, phanh, CIT, long quyền lưu kích thứ nhất 1.5 lần lực lượng tăng thêm hạ bạo kích một quyền. Chiến đấu phản xạ hạ 16 điểm nhanh nhẹn để cho Dịch Thu có thể thấy rõ tại chính mình nắm tay kịch. Liệt đả kích hạ sói con mắt nhanh chóng sung huyết sau đó trực tiếp nổ bung. Cái cổ bị to lớn thế năng trực tiếp đè ép tiến lồng ngực. Đỏ thẫm máu tươi từ da lông bên trong chảy ra. Cực trong thời gian ngắn kịch liệt ra tăng sức chịu nén khiến cho sói toàn bộ thân hình bắt đầu. Bành trướng. Sau đó, bành, phảng phất thiên nữ tán hoa đồng dạng, xác sói thể mảnh vỡ giải đầy phụ cận thổ địa. Người đánh chết xương lạnh thảo nguyên sói, người đạt được 75 điểm tổng võng kinh nghiệm. Theo xác sói phá toái, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới một mảnh màu xanh lá. Giống, không đợi Dịch Thu đi cân nhắc xương lạnh thảo nguyên sói là cái nào sói loại hơi kém loại. Một đầu xương lạnh thảo nguyên sói liền hướng hắn nhào đầu về phía trước. Dày đặc hàn khí trước mặt đánh tới. Không phải là hình dung trả lại là thật sự rõ ràng nhiệt độ thấp khí thể. Dịch Thu duỗi ra hai tay mãnh liệt bắt được sắp cắn xé qua xương lạnh thảo nguyên đầu sói sọ. Sau đó phảng phất cá trạch láu cá địa trốn tránh qua xương lạnh thảo nguyên sói cắn xé. Sau đó theo các đốt ngón tay hung hăng uốn éo, ngao, sai động cốt cách trực tiếp đâm thủng khí quản. Trong không khí tức giận trong khu vực quản lý bắn tung tóe thật nhỏ dịch nhơn. Xen lẫn tơ máu dưới ánh mặt trời nhanh chóng này khác thường sáng bóng. Bởi vì Dịch Thu bắt chỉ là tinh thông trình độ cho nên không có lúc này chí mạng. Thế nhưng phá toái khí quản đã đủ để cho này đầu xương lạnh thảo nguyên sói đi vào tử vong. Đều Dịch Thu 10 cấp thời điểm cầm bắt tiến giai một lần. Liền có thể tạo thành rất khả quan tổn thương. Võ tăng bắt cũng không đơn thuần chỉ là hạn chế địch nhân kỹ xảo. Trả lại bao gồm hạn chế địch nhân về sau như thế nào tiến hành tổn thương. Bao gồm nhưng không giới hạn tại gãy cái cổ. Khóa cổ, khỏa thân xoắn đều phương thức, kỳ chủ nếu ứng nghiệm đối với còn là nhân hình sinh vật. Dĩ nhiên đối với tại những sinh vật khác cũng được, bất quá hiệu quả tự nhiên không có ở đối phó nhân hình sinh vật thì tốt như vậy. Ở trong tối ảnh tông truyền thừa kỹ năng, liền có rất nhiều kết hợp bắt kỹ năng, đa dụng tại không tiếng động ám sát, tới một mức độ nào đó mà nói. Tà ác hướng vũ tăng cùng thích khách chức nghiệp lĩnh vực có chút vi diệu trùng hợp. Xương lạnh thảo nguyên sói thống khổ địa trên mặt đất giãy giụa. Dịch Thu không có đi quản nó bởi vì còn lại vài đầu xương lạnh thảo nguyên sói đã nhào đầu về phía. Trước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.